Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, Chu Chiêu Chiêu nhận được điện thoại từ trường, yêu cầu cô đến trường gấp. Cô tưởng là chuyện phân công công việc, nào ngờ khi đến nơi mới biết, vài ngày tới sẽ có một đoàn doanh nhân nước ngoài đến tham quan trường. Nhà trường muốn tổ chức một đội tình nguyện viên để chào đón họ, đồng thời giới thiệu về lịch sử và các hoạt động của trường. Ban đầu, Chu Chiêu Chiêu định từ chối, nhưng lãnh đạo nhà trường trực tiếp tìm gặp cô và nói. Qua nhiều đánh giá, trường quyết định chọn em làm đại diện học sinh xuất sắc để tiếp đón các vị khách quốc tế này. Chiêu Chiêu à, thư viện trường ta đã xuống cấp lâu rồi. Nếu có thể kêu gọi được đầu tư để xây lại, thì thật là tốt quá. Vị lãnh đạo nói tiếp, vì vậy, lần này nhất định phải tiếp đón thật chu đáo, để họ cảm thấy như về nhà. Chu Chiêu Chiêu, áp lực này quả thực không nhỏ. Không sao, em cứ cố gắng hết sức. Vị lãnh đạo mỉm cười nói. Phiêu Vũ Miên Miên, với ngoại hình và năng lực của Chu Chiêu Chiêu, lãnh đạo tin chắc rằng cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế là, Chu Chiêu Chiêu còn chưa kịp nói về tình hình gia đình, đã bị vị lãnh đạo đuổi ra khỏi phòng. Được rồi, mau đi bàn bạc với mọi người đi. Lãnh đạo dặn dò, rồi về nhà sớm. Ông lại hỏi thêm, nghe nói em sinh ba. Giỏi lắm, đôi khi, ngay cả một người lãnh đạo như ông cũng không khỏi ghen tị với cô học trò này. Đúng là một người thành công toàn diện, tuổi trẻ đã có sự nghiệp riêng, học hành xuất sắc, ngoại hình xinh đẹp, lại còn kết hôn với người chồng tốt. Không chỉ vậy, trong thời kỳ chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt, việc sinh thêm con đồng nghĩa với mất việc, thậm chí còn bị ép phá thai. Ấy vậy mà Chu Chiêu Chiêu một lần sinh được ba, khiến bao người mơ ước. Làm sao không khiến người ta ghen tị cho được. Trong số đó có Chu Mẫn Mẫn. Khi nghe tin Chu Chiêu Chiêu kết hôn với Dương Duy Lực, không những không bị nhà chồng coi thường vì xuất thân nông thôn, mà còn được trọng vọng. Mẹ chồng đối xử với cô như con gái ruột, hai chị dâu cũng sống hòa thuận. Đặc biệt, trong thời buổi này, cô lại sinh được hai trai một gái, một lần đủ cả. Con đờ này, chính nó đã hút hết vận may của nhà ta. Chu Mẫn Mẫn tức giận nói. Nên nhà ta ngày càng suy sụp, còn nhà nó thì ngày càng phát đạt. Đại sư, cô ta nhìn vị đại sư trước mặt đầy hy vọng. Ngài nhất định phải giúp con, đòi lại vận may cho gia đình con. Đối diện Chu Mẫn Mẫn là một người đàn ông trung niên mặc áo dài tay cầm tràng hạt, khẽ mỉm cười. Việc này không khó, đại sư, Chu Mẫn Mẫn mắt sáng rực. Xin ngài cứu con, Chu Chiêu Chiêu không hề hay biết chuyện này. Cô được xếp vào vị trí tiếp đón quan trọng nhất. Bởi vì em có ngoại hình nổi bật mà. Lưu Tương cười nói, dạo này chị thế nào? Chu Chiêu Chiêu hỏi, từ khi trở về, cô ít có dịp gặp Lưu Tương, lần này hai người được phân công làm việc cùng nhau. Ổn cả, Lưu Tương trả lời, Nhậm Quân mấy hôm trước đi công tác có ghé qua thăm em. Chiêu Chiêu, giờ em chỉ cảm thấy may mắn vì mình chưa có con. Lưu Tương nhìn ra xa, nói một cách bình thản, đêm đó, cô và Nhậm Quân nói chuyện rất khuya. Nhưng cả hai đều hiểu rõ rằng họ không thể tiếp tục bên nhau. Chừng nào còn có Nhâm Ly đứng giữa, thì đó mãi là rào cản không thể vượt qua. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, Chu Chiêu Chiêu an ủi. Nhưng dù sao, mọi quyết định sau này cũng phải thật cẩn trọng. Hôn nhân không phải trò đùa. Ừ, Lưu Tương gật đầu mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhậm Quân rời đi, cô đã nói rõ suy nghĩ của mình. Hai người đồng ý dành thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ thấu đáo. Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ làm thủ tục ly hôn. Chỉ cần Nhậm Quân đồng ý, thủ tục ly hôn cũng khá đơn giản. Nhưng từ nay về sau, như lời Chu Chiêu Chiêu nói, mọi quyết định đều phải thận trọng. Lưu Tường đang suy nghĩ miên man thì nghe người bên cạnh nói. Họ đến rồi, cô lập tức đứng thẳng người. Ha, Lưu Tường nghe thấy tiếng cười lạnh của Chu Chiêu Chiêu bên cạnh. Sao thế? Cô nghi hoặc hỏi. Không có gì, lát nữa nói sau. Chu Chiêu Chiêu đáp, vì đoàn khách đã tiến lại gần, Chu Chiêu Chiêu và mọi người phải lên tiếng chào đón, không tiện giải thích lúc này. Đặc biệt là khi nhìn thấy Chu Mẫn Mẫn tươi cười rạng rỡ trong đoàn người. Thấy cô ta bước lại gần với nụ cười đầy vẻ giả tạo, Chu Chiêu Chiêu liếc mắt tỏ vẻ khinh thường. Chu Mẫn Mẫn khựng lại, suýt nữa vấp phải váy dài của mình. Cô giáo, đây đều là học sinh của trường mình à? Chu Mẫn Mẫn nhìn về phía Chu Chiêu Chiêu, hỏi người giáo viên bên cạnh. Đúng vậy, họ đều là những học sinh xuất sắc của trường chúng tôi. Cô giáo Trương phụ trách tiếp đón trả lời với nụ cười. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ giúp các vị hiểu rõ hơn về ngôi trường này. Nhưng tôi cảm thấy học sinh của các vị hình như không mấy hoan nghênh chúng tôi. Chu Mẫn Mẫn nói, không hoan nghênh, mấy vị khách nước ngoài dừng chân. Nếu không được hoan nghênh, họ chẳng cần thiết phải đến, càng không cần đầu tư. Thật buồn cười, quyên góp cho trường nào chẳng được. Sao phải quyên góp cho một nơi không muốn đón tiếp họ? Làm gì có chuyện đó? Cô giáo Trương vội vàng nói, từ lãnh đạo, giáo viên đến học sinh, tất cả đều rất mong chờ sự xuất hiện của các vị. Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu nở nụ cười chuẩn mực, có bạn từ phương xa đến, chẳng phải rất vui sao? Đồng lão, ngài hiểu rõ phong cách của trường chúng tôi nhất. Làm sao có người mẹ nào lại không hoan nghênh đứa con từ phương xa trở về? Cô hướng về phía một vị lão niên trong đoàn, nói với giọng điệu ấm áp. Cô bé biết ta. Đồng lão cười hỏi, dĩ nhiên rồi, Chu Chiêu Chiêu đáp, câu chuyện của ngài luôn được hiệu trưởng kể trong lễ khai giảng hàng năm, để khích lệ chúng em trân trọng hiện tại, học tập chăm chỉ vì sự phát triển của đất nước. Lại có chuyện như vậy sao? Đồng lão ngạc nhiên, nhưng rõ ràng tâm trạng đã tốt hơn. Đương nhiên rồi, cô giáo Trương nói, ngài chính là tấm gương để chúng tôi noi theo. Cô bé, lại đây nào. Đồng lão vẫy tay gọi Chu Chiêu Chiêu. Hãy kể cho ta nghe về trường mình đi, giờ thay đổi nhiều quá, ta gần như không nhận ra nữa. Ông nói, đất nước thay đổi, trường học cũng thay đổi. Chu Chiêu Chiêu tiến lên, chỉ về phía xa, nhưng vẫn còn lưu giữ nhiều nét xưa, đó chính là biểu tượng của trường ta. Cô mỉm cười, bắt đầu kể về lịch sử và những thay đổi của môi trường. Chẳng mấy chốc, Chu Mẫn Mẫn nhận ra ánh mắt của mọi người dành cho Chu Chiêu Chiêu đã khác. Đó là sự hài lòng, niềm tự hào và sự trân trọng. Chu Mẫn Mẫn, chưa hết, sau khi kết thúc phần giới thiệu, Chu Chiêu Chiêu dừng lại, nhìn thẳng vào Chu Mẫn Mẫn người đang diện bộ váy thời trang, tóc uốn sóng, và hỏi. Không biết vị khách này vừa rồi căn cứ vào đâu để kết luận rằng chúng tôi không hoan nghênh các vị. Chu Mẫn Mẫn, vậy là, Chu Chiêu Chiêu đã nhận ra cô ta. Hay chưa, cách chương.